Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 46. Thế gian ăn đắc song toàn pháp, lệ hạ mẹ già Hạ Lan, là một cái phi thường hiền hòa người. Bất quá, nàng chỉ có một cái độc nữ, kia liền là lệ hạ. Lệ hạ danh tự, chính là lấy nàng dòng họ, mà nàng tướng công, ở lệ hạ ra đời không bao lâu, liền qua đời, nguyên nhân nha, chết bởi tranh đấu, đặc biệt đơn giản. Lệ hạ mặc dù không phải lệ gia dòng chính, nhưng là cha nàng đối lệ gia làm cống hiến không ít. Lệ hạ từ bé cũng đã nhận được không sai ưu đãi. Bởi vì chỉ có một cái nữ nhi, Hạ Lan đối lệ hạ sủng ái đó là không gì đáng trách. Hoàn toàn chính là xem như bảo đối đãi giống nhau, mà Hạ Lan cũng là mẫu bằng nữ quý. Ở lệ hạ gả vào Thạch gia về sau, ở lệ gia chiếm được một cái địa vị không nhỏ. Nhưng là đối Hạ Lan mà nói, lệ hạ cùng Thạch Anh chính là người thân cận nhất của nàng. Cái này trên người của hai người thế nhưng là chảy mình máu a. Làm Hạ Lan thu đến Thạch Chính viết cho nàng tự tay viết thư, biết được Thạch Chính muốn vì Thạch Anh chúc mừng một lần thọ thần sinh nhật, mời nàng lão nhân gia cũng đi qua thời điểm. Đây chính là hết ngày dài lại đêm thâu hướng Xương Dương Thành chạy đến. Vừa lúc ở vừa mới vừa đến cửa thành, nhưng là Hạ Lan lại ở trong thành, bắt được cháu gái của mình. Lúc đầu nàng cũng không nhận ra được, dù sao Thạch Anh hoàn toàn chính là một bộ nha hoàn cách ăn mặc. Trên mặt lại hóa trang, ăn diện một chút, không phải đứng ở gần bên, căn bản cũng không nhận ra. Mà Hạ Lan vừa vặn cũng người Thạch gia nha hoàn cách ăn mặc, liền đem nàng cản lại, cũng muốn hỏi một chút thọ yến có phải hay không bắt đầu. Thạch Anh cũng không nghĩ tới, mình trốn chạy trên đường, thế mà trực tiếp bị ngoại bà cho bắt được. Đối mặt Hạ Lan hỏi thăm, Thạch Anh là giận từ trong lồng ngực lên, càng ngày càng bạo, trực tiếp liền bắt đầu khóc lóc kể lể. Hoa bà ngoại, cha ta muốn đem ta dùng để thông gia a. Lần này sinh nhật yến hội xong xuôi, ta liền không phải người của Thạch gia rồi. Hạ Lan lập tức liền giận. Bọn họ lệ gia mặc dù chỉ là một cái ngũ cấp gia tộc, nhưng là nàng Hạ Lan liền một đứa con gái như vậy, một cái tôn nữ, mình đau còn đến không kịp, thế mà bị Thạch Chính dùng để thông gia. Tốt xấu ngươi Thạch gia là một cái đường đường chính chính dựa vào thực lực chống lên đến 6 cấp gia tộc, thế mà cũng sẽ làm chuyện loại này, lôi kéo Thạch Anh một đường hướng Thạch gia đi đến. Hạ Lan nghe Thạch Anh đối với nàng khóc lóc kể lể, hiểu được trận này sinh nhật yến hội chân tướng. Nguyên lai, trận này sinh nhật yến hội là Thạch Chính vì nịnh bợ cái kia gia nhập cảnh thương liên minh vô tận môn mà cử hành. Mục đích thực sự, căn bản cũng không phải là vì Thạch Anh tổ chức sinh nhật, mà là muốn mượn cơ hội này giao hảo vô tận môn, đem Thạch gia sản nghiệp mở rộng ra ngoài. Mặc dù Thạch Anh nói đến từng đợt, có chút lời đầu không giống lời sau, nhưng là Hạ Lan mình ở trong lòng tổng kết cùng bổ não Thạch Anh nói đại bộ phận nội dung. Hạ Lan lập tức liền đánh nhịp, đi. Bà ngoại đi tìm cha ngươi tính sổ sách đi. Năm đó chính là lệ hạ đến Thạch gia, đều là Thạch Chính tám nhấc đại kiệu đem lệ hạ từ lệ gia tiếp đi ra. Hiện tại thế mà cầm nữ nhi của mình tới làm thông gia công cụ, đây quả thực là táng tận thiên lương. Chí ít Hạ Lan là cảm thấy như vậy. Nhìn xem Hạ Lan động tác, theo ở phía sau người nhà họ Lệ đại khí cũng không dám thở một lần. Đừng nhìn Hạ Lan chính là một cái kim tiên, nhưng là người ta nữ nhi thế nhưng là huyền tiên đỉnh phong a. Những năm gần đây, bởi vì lệ hạ trợ giúp, lệ gia phát triển cũng có thể nói là như mặt trời ban trưa. Hạ Lan ở lệ gia địa vị cũng càng ngày càng cao. Nếu không phải là người nhà không nguyện ý chấp trưởng thực quyền, chỉ là đang lệ gia là một cái người rảnh rỗi, sợ là bây giờ chủ nhà họ Lệ, khả năng đều là Hạ Lan chỉ định, trong lòng mọi người biết đây. Hạ Lan nếu như muốn nổi giận, mặc kệ đợi lát nữa cùng Thạch gia lên cái gì xung đột, đều muốn cho người trong nhà đánh hảo khí thế. Một đoàn người hùng dũng quay về, khí phách hiên ngang, vượt qua Thạch gia đại môn hàm. Hạ Lan vừa vào cửa liền vận khí tiên lực, lớn tiếng gầm thét, Thạch Chính, ngươi cái này đồ hỗn trướng. Hạ Lan cố ý không đề cập tới thông gia sự tình. Nếu như chờ sẽ Thạch Chính đối với nàng nhận lầm, vậy cái này sự kiện coi như xong. Bằng không mà nói, đừng nói Thạch Anh, chính là Lệ Hạ, chính mình cũng muốn dẫn trở về. Cái này, nhạc mẫu đại nhân ngài rốt cuộc đã đến. Chúng ta đi vào trò chuyện, đi vào trò chuyện, làm Thạch Chính nhìn thấy Hạ Lan dắt Thạch Anh từ đại môn tiến đến. Mà Thạch Anh còn một bộ nha hoàn cách ăn mặc, tăng thêm Hạ Lan kêu nội dung bên trong, lập tức thầm nói hỏng bét. Bất quá sự tình còn có chuyển cơ, lập tức hấp tấp chạy đi nghênh đón, chớ cùng ta lôi kéo làm quen, ngay ở chỗ này đem lời nói rõ ràng cho ta. Hạ Lan một ngón tay lấy Thạch Chính, một tay nắm thật chặt Thạch Anh, mặt như băng xương, tránh xa người ngàn dặm. Nếu nhạc mẫu đại nhân nhỏ hơn con rể đem lời nói rõ ràng ra, cái kia tiểu tế nhưng liền nói thẳng. Thạch Chính thấy được Hạ Lan biểu lộ, có cúi đầu nhìn thoáng qua trốn ở Hạ Lan sau lưng Thạch Anh. Nghiêm sắc mặt, lời nói đều trở nên sắc bén. Hôm nay tiểu tế đặc biệt vì Thạch Anh xử lý một trận sinh nhật yến hội. Lại không nghĩ rằng, giờ lành đã đến, khách khứa ngồi xuống, Thạch Anh thế mà không để ý Thạch gia mặt mũi, vụng trộm chạy ra Thạch gia. Vứt bỏ khách khứa tại không để ý, vứt bỏ Thạch gia tại không để ý, liền nàng hai cái ca ca, hiện tại cũng còn đang xương dương thành bên trong tìm kiếm nàng. Mặc dù nhạc mẫu đại nhân tự mình đem Thạch Anh bắt về Thạch gia, nhưng đã làm cho ta Thạch gia ở khách khứa trước mặt, ở nơi này xương dương thành bên trong mất hết mặt mũi mặt. Y theo gia pháp, trượng trách 200. Cấm đoán 100 năm, nói xong lời cuối cùng, Thạch Chính cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Ngay cả sau lưng những khách nhân, nghe được lời nói của Thạch Chính tất cả giật mình. Toàn bộ xương dương thành bên trong, người nào không biết Thạch Chính đối nữ nhi yêu chuộng, nhưng là hôm nay cái này trách phạt, đây chính là khá là nghiêm trọng. Trượng trách 200, đó là dựa theo Thạch Anh tu vi. Từ thiên tiên đỉnh phong tu sĩ phụ trách chấp hành, mà cấm đoán 100 năm, chính là nhốt tại đặc biệt căn phòng bên trong, một cái không có mảy may tiên khí căn phòng, liền tu luyện đều làm không được, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Cứ như vậy, chẳng khác gì là trực tiếp gãy Thạch Anh về sau tiên lộ, mà Hạ Lan cũng bị Thạch Chính lời nói kinh động đến. Ngay sau đó lửa giận trong lòng càng hơn. Tốt, tốt, không nghĩ tới ngươi làm ra chuyện như vậy, lại còn dám như thế phạt cháu gái của ta. Ta Hạ Lan hôm nay đem lời đặt ở cái này, muốn động Thạch Anh, trước hết từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Hạ Lan đứng thẳng lên trục quay, hoàn toàn không phụ vừa mới cái kia tuổi già sức yếu bộ dáng. Kim tiên đỉnh phong khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, giống như một thanh kiếm sắc, xuyên thẳng Thạch Chính tâm cửa, lại ở tới gần Thạch Chính thân thể thời điểm, biến mất không thấy gì nữa. Nhạc mẫu đại nhân, ngài không phải là đối thủ của ta, ngài sau lưng đám kia hộ vệ, càng không phải là đối thủ của ta, chính là ta Thạch gia hộ vệ, liền có thể lông tóc không thương đem bọn họ khống chế lại. Thạch Chính tiến lên trước một bước, trực tiếp liền tách ra Hạ Lan ngưng tụ khí thế, huyền tiên khí tức, ép tới đám người không thể động đậy. Nghiệt chướng, còn không qua đây. Thạch Chính lần này là thực nổi giận, đồng thời trong lòng của hắn cũng ở nhỏ máu, nếu là tiến vào bất chính gia pháp, hắn thạch chính ở nơi này thạch gia nên như thế nào phục chúng. Lại muốn làm sao vãn hồi thạch gia ở nơi này xương dương thành bên trong mặt mũi. Về phần thạch anh, chỉ có thể sau đó lại đi nói xin lỗi. Nhìn xem thạch chính lần thứ nhất đối với mình lộ ra hung ác biểu lộ. Thạch anh lần này thật là dọa sợ. Từ nhỏ đến lớn, thạch chính nhìn thấy nàng thời điểm, đều là cười hì hì. Liền xem như phạm sai lầm, thạch chính cũng sẽ một bên nói, không có việc gì. Vừa giúp mình bãi bình, thạch anh vẫn cho là, mình bất kể làm cái gì, phụ thân đều sẽ tha thứ mình. Chính mình cũng là hắn trong lòng quý giá nhất người kia. Nhưng là hôm nay, nàng phát hiện mình sai. Phụ thân của mình, hiện tại lại để cho đối với mình chấp hành gia pháp. Chính là vì giữ gìn thạch gia mặt mũi. Hạ Lan là không động được. Nàng là không dám động. Nàng cảm thấy, thạch chính hôm nay thật là nói được thì làm được. Thậm chí còn có khả năng tự tay đối với nàng chấp hành trượng trách. Gia pháp côn, nhìn thấy thạch anh cũng không đến. Thạch chính hít sâu một hơi, tay phải một đài, hô lớn một câu, đứng ở một bên lệ hạ, cũng là thở dài, cung cung kính kính đưa lên cây gậy. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đọng lại, Hạ Lan vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn xem lệ hạ hành vi. Thạch anh cũng là, không nghĩ tới, liền mẫu thân đều đồng ý phụ thân hành vi sao? Ta nói một lần chót. Tới, thạch chính nắm thật chặt cây gậy trong tay, lại một lần nữa hướng về phía thạch anh mở miệng. Lần này, thạch anh cho dù là sợ hãi, cũng biết hôm nay gia pháp là bị định. Hai chân run lên từ Hạ Lan phía sau đi ra. Một bước, đi tới thạch chính trước mặt. Hai đầu gối quỳ xuống. Thạch chính nhìn xem thạch anh cái kia nước mắt như mưa gương mặt. Trong lòng cũng là giống như đao cắt đồng dạng, trên tay nắm đến, phảng phất không phải cây gậy, mà là một căn lang nha bổng, vẫn là nắm lấy đầu có gai nơi đó. Hai mắt nhắm lại, thạch chính hít vào một hơi, bây giờ là đạn đã lên nòng, không phát không được, giơ lên trong tay gia pháp côn, hướng về thạch anh trên lưng hung hăng đánh tới. Ai, thế gian ăn đắc song toàn pháp. Không phụ Như Lai không phụ Khanh, yên lặng viện tử, đột nhiên truyền ra thở dài một tiếng, phá vỡ lúc này yên tĩnh, liền cùng nghe được đao hạ lưu người giống như thạch chính cây gậy trong tay, ở cách thạch anh trên lưng không đến một chỉ khoảng cách thời điểm dừng lại. Mặc dù cây gậy không có đụng tới, nhưng là mang theo cương phong, vẫn là đem thạch anh thổi bất ổn, kinh hô một tiếng. Thân thể liền hướng phía trước ngã xuống. Thế nhưng là không có ai để ý thạch anh tình huống. Đám người quay đầu đi, nhìn về phía người nói chuyện. Chẳng phải là vừa mới thạch chính trọng điểm chiêu đãi người kia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,